Vũ thần chúa tể, chương 1440, La bàn không gian. Góc truyện audio.com. Một trưởng, La Mộng Khinh thịt nát xương tan. Chung quanh tất cả mọi người đều câm như hến. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Đối mặt đồng thời phiêu miểu cung đệ tử. Mọi người ở chung vài chục năm. Không có thân tình, cũng có cảm tình. Có hồng nhan võ hoàng lại trực tiếp hành động. Không có nửa phần do dự cùng do dự. Phảng phất nàng ban nãy đánh chết La Mộng Khinh. Cũng không phải nàng đồng tông đệ tử. Mà là một cái không tầm thường chút nào loài run rế. Hừ, các ngươi tất cả mọi người nghe kỹ. Ở nơi này cổ ngu giới. Nếu là có người lại gặp nguy hiểm. Cho dù là tự sát. Cũng quyết không thể để cho người ta nô dịch. Các ngươi chết. Không sao cả. Có nếu là bởi vì các ngươi đưa tới cung chủ đại nhân kế hoạch thất bại. Ta Khúc Hồng Nhan, thứ nhất sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Khúc Hồng Nhan sắc mặt dữ tợn, vẻ mặt nhăn nhó, như lệ quỳ. Vâng, Hồng Nhan đại nhân. Chung quanh hắn phiêu miểu cung đệ tử đồng thanh quát lạnh. Nhìn cũng không nhìn hóa thành mưa máu La Mộng Khinh một cái. Trên mặt không có thương hại. Không có bi thương, có chỉ là lạnh lùng. Phiêu miểu cung, vốn cũng không phải là một cái nói nhân tình chỗ. Thượng quan Hy Nhi cung chủ, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Các nàng mỗi người theo phiêu miểu cung lên. Các nàng sinh ý nghĩa chính là theo nữ đế đại nhân. Hoàn thành nữ đế đại nhân bất cứ mệnh lệnh gì. Còn cảm tình, buồn cười đồ đạc, ban nãy tên kia. Hẳn là thông qua diệt hồn ấn dò xét đến chúng ta hành động. Nhất định phải đem tiểu tử kia bắt lại. Hắc y nhân xóa đi khóe miệng tiên huyết. Âm thanh giống to nói. Người yên tâm. Người này tại ta phiêu miểu cung dưới mí mắt muốn chạy trốn. Tuyệt đối không thể. Khúc Hồng Nhan quát chói tai một tiếng. Hướng về phía một bên vài tên phiêu miểu cung đệ tử quát lạnh. Mấy người các ngươi. Lập tức xuất phát, kể cả Phi Phi, cùng nhau tìm kiếm tung tích người kia. Thời gian ngắn như vậy bên trong, hắn tuyệt đối không thể đi quá xa. Nhớ kỹ, quá trình đuổi giết trong, nhất định phải mở phiêu miểu cung dấu vết. Ta sẽ tùy thời liên lạc với các ngươi. Vâng, vài tên không ở trong đại trận phiêu miểu cung võ hoàng đều bay vút ra. Truy sát đi, rất tốt. Bản tọa rất muốn nhìn một chút. Đến là ai? Lại có thâm hậu như thế lực lượng linh hồn. Hắc y nhân ánh mắt bắn ra âm lãnh quang mang. Xoay người. Bắt đầu tiếp tục chỉ huy bài trừ cấm chế. Siêu. Trong hư không. Tần Trần lúc này đang ở liên tục chạy trốn. Thân hình hắn dung nhập hư không. Tại rất nhiều trong cái khe không gian liên tục bay vút qua. Có thể nói. Chỗ nào nguy hiểm, liền đi hướng nào, xem chính là vì che giấu mình tung tích. Phía sau, một đạo khí tức kinh khủng, liên tục truy tung tới. Mặc dù không từng tới gần cùng hắn, nhưng lại thủy chung không cách nào bỏ rơi. Đúng là thiên phỉ võ hoàng. Lúc này, trong tay nàng nắm một mặt la bàn. Này la bàn trên, lập lòe từng đạo quang mang. Có khả năng đơn giản kiểm trắc bốn phía không gian ba động. Dựa vào cái này truy tung địch nhân. Siêu, nàng tốc độ đề thăng tới cực hạn. Chân nguyên đang thiêu đốt. Bốn phía không gian chi lực tại nàng quanh thân. Như là dòng nước một dạng chủ động tách ra. Cho thấy đối không gian rất mạnh năng lực quản lý. Có thể khiến thiên phỉ võ hoàng tức giận là. Mặc cho nàng như thế nào truy tung. Đối phương thẳng thần long thấy đầu không thấy đuôi. Căn bản phát hiện không đúng địa phương tung tích. Nàng không biết. Tần Trần hiện tại so với nàng càng thêm buồn bực. Mẹ kiếp. Con mụ này. Thẳng đi theo ta. Quá kiên nhẫn chứ. Tần Trần buồn bực. Dọc theo đường đi. Hắn thi triển các loại thủ đoạn. Cứ nhiên đều không cách nào bỏ qua đối phương. Đối phương tại không gian phương diện truy tung năng lực. Quá mạnh mẽ, tuy là hắn có không gian chi thể, đang bay lượn thời điểm, đã tận lực giảm bớt bốn phía không gian ba động. Nhưng vô luận như thế nào, luôn sẽ có một ít không gian khí tức lưu lại. Đây là không thể tránh né, mà đối phương luôn có thể dựa vào cái này không gian ba động, tìm được hắn, đuổi giết ta. Chắc là Phiêu Miểu Cung Thiên Phỉ Võ Hoàng. Tu vi của người này tại bát giai hậu kỳ, thực lực cực đáng sợ. Thậm chí có khả năng nắm giữ 60 cái ở trên không gian đạo tắc chi lực. Nhưng bất kể như thế nào, lấy đối phương tu vi, không được phải như vậy đơn giản liền bắt được ta hành tung. Tần Trần cau mày, tuy là không gian chi thể cũng sẽ lưu lại không gian khí tức, nhưng cực yếu ớt, thậm chí, hắn đặc biệt còn tìm một ít không gian mảnh vụn cùng vết nứt khá nhiều. Tương đối nguy hiểm chỗ lướt qua, sớm đã đem lưu lại không gian khí tức, tiêu hao thất thất bát bát. Hơn nữa, truy tung người cùng chạy trốn bất đồng. Chạy trốn, có thể đi bất kỳ địa phương nào chạy, mà truy tung người, nhất định phải thời khắc quản chế bốn phía không gian ba động. Này tất nhiên sẽ có một suy nghĩ, do dự quá trình, nhưng đối phương vẫn là truy tung cùng hắn. Như vậy trừ đối phương thực lực bản thân bên ngoài, vô cùng có khả năng có một loại bắt không gian chi lực dị bảo. Tiếp tục như vậy không được. Tần Trần lắc đầu, đối phương chính là bát giai hậu kỳ võ hoàng. Tốc độ cũng không chậm hơn hắn. Một lúc sau, luôn sẽ có bị đối phương truy tung phía trên khả năng. Đồng thời, Phiêu Miểu Cung tất nhiên còn sẽ có hắn cường giả tới trước truy tung. Một khi tạo thành vòng vây, hắn đem không chỗ nào có thể trốn. Phải nghĩ một cách làm. Tần Trần khẩn trương, bên kia Khúc Hồng Nhan còn lại là tức điên. Chuyện gì xảy ra? Vì sao rõ ràng có la bàn không gian chỉ đường? Đồng thời nàng thẳng kiên nhẫn. Này cũng gần nửa nén hương. Thế mà còn là không thể truy tung đến đối phương. Gia hỏa này thuộc cá trạch sao? Quá phải có thể trốn. Phi phi, người bắt lại không thế. Lúc này, Khúc Hồng Nhan thanh âm tại Thiên Phỉ Võ Hoàng đầu vang lên. Hồi Hồng Nhan đại nhân, còn không có. Thiên Phỉ Võ Hoàng có một ít hốt hoảng nói. Bổn Hoàng đã phái người qua đây. Đang ở căn cứ ngươi chỗ vây quanh. Ngươi nhớ phải thời khắc cùng các nàng giao lưu. Cần phải đem đối phương ngăn lại. Khúc Hồng Nhan ngữ khí lạnh lùng. Vâng, đồng thời, Thiên Phỉ Võ Hoàng trong đầu, trong nháy mắt hiện lên mấy người khác chỗ. Đây chính là thất khiếu linh lung cầu công năng. Tại cổ ngu giới, tuyệt đại đa số đưa tin công cụ đều có thể mất đi tác dụng. Nhưng thất khiếu linh lung cầu, lại có thể trong nhất định cự ly, để cho mấy người hai bên giao lưu. Lại có thể cảm ứng được mỗi cái chỗ. Lần này, nhìn ra hỏa chạy trốn nơi đâu. Mệnh lệnh hắn mấy người đi về phía trước vây quanh. Thiên Phỉ Võ Hoàng khí sắc băng lãnh. Nhanh chóng truy tung đi lên. Siêu, tại một chỗ không gian mảnh vụn dây. Tần Trần dừng thân hình. Trong tay hắn xuất hiện càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Tinh huyết dung nhập trong. Một cổ vô hình không gian ba động. Lấy thân thể hắn làm trung tâm tràn ra đi. Liền cho là bọn họ có không gian trọng bảo. Bản thân không có sao. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp bao phủ xuống. Trong phạm vi mấy ngàn dặm cảnh tượng. Tức khắc hiện ra tại Tần Trần trong cảm giác. Hà! Bản thân kém chút bị bao vây. Này vừa nhìn, Tần Trần tức khắc cả kinh. Trừ phía sau có Thiên Phỉ Võ Hoàng truy tung ở ngoài. Tại chính mình hai bên, lại có vài Phiêu Miểu Cung cường giả, cũng đồng thời đang truy tung mà tới. Đã như vậy, xem ra chỉ có thể như vậy. Thu hồi càn khôn tạo hóa ngọc điệp, Tần Trần đột nhiên cười lạnh một tiếng. Thân hình hắn dần dần biến phải mơ hồ. Siêu, siêu, lại hóa thành hai đạo thân ảnh mơ hồ. Phân biệt lướt về phía hai cái phương hướng khác nhau. Cách chương.